là do chính hắn lấy được, huống chi hiện tại không ai dám trêu chọc ba huynh muội Lục gia cùng Phi Linh Môn. Vân Dương Tông cũng tiện đường với Phi Linh Môn, cho nên cùng nhau rời khỏi, về Thánh Linh Giáo, Kim Lan cùng cùng Kỳ Trọng Thương, Lục Thiếu Du muốn họ về Phi Linh Môn trước rồi tính sau, hơn nữa họ cũng muốn đi thăm đại ca. Lục Thiếu Du đánh giá tổn thất, lần này Thánh Linh Giáo tổn thất không ít, yêu thú thất giai cùng tu vi vương cấp cũng vẫn lạc mười mấy người, mà Thánh Vũ Bộ lại không tổn thất. Trong Phi Linh Môn cũng tổn thất mười mấy yêu thú thất giai cùng vương cấp, nhưng tôn cấp vẫn nguyên vẹn, chẳng qua đều bị thương nặng. Người Vân Dương Tông cũng tổn thất không ít vương cấp, một tôn cấp vẫn lạc, tựa hồ là bị Hồng Anh tự bạo mà mất mạng. Hống, Thiên Sĩ Tuyết Sư rống lên một tiếng, hóa thành bản thể rời đi. Chủ nhân, lần này thật náo nhiệt. Trong Tử Vong Thâm Uyên, hai thân ảnh bước ra khỏi mây mù, chính là lão giả Đạm Niệm cùng yêu thú hóa thành Hoàng Y Đại Hán. Đúng là náo nhiệt, Đạm Niệm mỉm cười, khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt khẽ động như đang suy nghĩ. Chủ nhân, Lục Thiếu Du đã rời khỏi, chúng ta... Hoàng Y Đại Hán vừa nói, Đạm Niệm đã ngắt lời. Sau này sẽ còn cơ hội gặp lại, ba huynh muội Lục gia cũng thú vị, ngoài ra còn có một ít người cũng thú vị nữa. Chủ nhân, chúng ta cần trở về hay không? Hoàng Y Đại Hán cung kính hỏi. Đi về trước đi, Đạm Niệm nói, thân ảnh chợt lóe đã biến mất tại chỗ.